Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 770. Tiến Phong xin chào Lý Bình, chào Huy Phạm, chào Bác Toàn nhá, chào Hoa Phiên, chào Nguyễn Khắc Toàn, chào Sang Dương Đinh, chào Minh Thế Nguyễn, chào Quyết Trần, chào Hoa Vũ Văn. Hôm nay phải nghe anh Vọng đánh nhau mới ngủ được. Em tưởng bác tích tập rồi mới nghe. Đã nghe đến đây rồi. Chào Linh Trần, chào Phạm Xuân Thành, chào Hoa Phiên, chào Lý Biên nhé. Vô lệ anh em. Cho Phong một like video ạ, và một comment cảm xúc nhé. Mình vừa nhận được donate của ORMVN 88.888 số rất là đẹp. Cảm ơn ORMVN nhé. Chào Hiền Đế, chào Quang Triệu, chào Tùng Cao. Mình nghe rồi, giờ nghe lại từ đầu. Mình dồn nhiều tập rồi nghe. Chào Thanh Vũ. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và đặc biệt nhất là cứ đừng quên ủng hộ Phong bằng like video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Mình cày Xích Tâm đến giờ mới theo kịp. Tiến Phong rất cảm ơn anh em đã theo dõi đến tận bây giờ. Một với bộ chuyện tiên hiệp mà đến tận 700 tập thì nó quá là kinh khủng. Mặc dù tập của Phong nó không được dài, nhưng mà nó cũng rất là dài. 770 tập. Mà cứ trung bình tính một ngày một tập thì chúng ta mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó anh em đọc truyện thì nó rất nhanh rồi. Và anh em vẫn cứ ủng hộ Phong thế này thì cảm ơn sự đồng hành ủng hộ của anh em rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện ạ. Bộ tâm đắc nhất trong 10 năm. Mình cũng thấy rất là hay nhưng mà thực sự là cũng hơi buồn một chút khi mà cái lượng view nó ít. Nó không tương xứng với những cái gì mà bỏ công sức ra với cái bộ truyện này. Mình biết anh em thích chuyện, anh em nghe chuyện lâu hay đọc chuyện lâu thì rất thích cái kiểu chuyện như này. Nhưng mà để phát triển cho kênh YouTube với cái chuyện như này thì nó khó, rất khó cho kênh. Nhưng mà mình đã quyết tâm đi hết thì sẽ phải đi hết bộ truyện này. Xin chương. Chương thì mình... chương này đang đọc là chương 3016. Chương dịch của Bạch Ngọc Sách. Anh em thích nghe thì đọc trước thì em có thể vào nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 770. Việt Quốc luôn tự nhận mình là đất nước mấy ngàn năm. Thực chất là tính cả lịch sử của nước Nam Trần và con số đó. Dĩ nhiên mối quan hệ của Việt Quốc đối với Nam Đấu Điện, Thư Sơn cũng là thừa kế từ Nam Trần Quốc. Chỉ đơn giản là thay cờ Trần thành cờ Việt, gánh trách nhiệm thay Trần. Nhưng với Nam Đấu Điện và Thư Sơn thì họ đã ủng hộ Việt Quốc mấy ngàn năm. Đối với họ, Việt hay Trần chẳng có gì khác biệt cả. Đạo lịch năm 2335, Phó Đốc Hoàng Long quân Nam Trần Mẫn Thủy Phạm giết thiếu chủ Nam Trần. Nam Trần Quốc diệt. Chánh đốc Hàng Long quân Văn Uyên Sở, quân Văn Uyên Hàng Sở được đẩy lên Long Ỷ. Theo Việt thư ghi lại, lúc Nam Trần thiếu chủ bất hạnh, bách quan liền tụ lại bàn bạc, chư bộ chen nhau tới. Thái tổ không quan sát bị đẩy ngồi lên Long Ỷ. Thái tổ kinh hãi nhưng ham muốn. Bộ tướng có viết: đốc thượng ngồi Long Ỷ là tội chết, quân thượng ngồi Long Ỷ là ý trời. Thái tổ rơi lệ không ngừng, tọa nguyện ngồi vào Long Ỷ của mình từ nay khai quốc. Văn Uyên đổi Trần thành Việt, thành lập Việt quốc. Hoàng thất họ Văn từ đó trở thành chúa tể của núi sông này, đến nay đã được 1593 năm. Một thời gian dài sau khi Việt quốc thành lập, quốc chế của Trần quốc vẫn quản lý theo lệ cũ, bang giao với các nước, còn viết ra quyển sách Hoàng đế Trần Quốc. Việc Thái Tổ Văn Uyên rời đô về Hội Kê, đặt ký hiệu hắn hoàn toàn nắm quốc gia vào trong tay. Về Hội Kê xong, mới bắt đầu bắt tay xây dựng quốc chế Việt Quốc, xóa sạch những dấu vết còn lại của Nam Trần. Trong non sông lịch sử dài đến 1592 năm, dĩ nhiên xuất hiện không ít giao long. Trần Nhân có tư cách hùng trấn nhất một phương đời này, đương nhiên cũng có. Ví dụ như Hồ Lĩnh Tam Hữu, người ngày xưa cùng Việt Thái Tổ Văn Uyên dựng nước. Ví dụ như gia chủ Cách Thị sau 5 lần đến nhà, Việt Thái Tổ mới thuyết phục được. Ví dụ như vị chân nhân Cách Thị tìm phỉ mà bị mất tích kia, nhưng chưa có một chân quân nào. Con đường lên tuyệt đỉnh vốn là nguy hiểm. Nước Sở đã mài sẵn đao ở trên cao, tiến thêm một bước là mất đầu. Việt Quốc không thể có. Lần lật sách sử, rất nhiều cái tên từng lóng lánh một thời, nhưng mà không ai vượt qua ranh giới. Uy nghiêm của Sở Quốc, bức bối của Việt Quốc đều hiện rõ ở nơi này. Những chân nhân có tiếng của Việt Quốc, khương vọng hầu như đều đã ra mắt. Ở trong thời không kính Hà Thiên Kỳ trận, do Nhậm Thu đi bố trí, hắn không ngừng chém giết, không còn biết đã đánh bao nhiêu trận hay là chỉ qua một trận. Tóm lại, những cái tên trong sử sách Việt Quốc đa phần đều đã giáp mặt trường tương tư. Bị mất đi sự cảm nhận thời gian, hình như không ảnh hưởng gì đến chiến đấu của ngươi. Tiếng Nhậm Thu Ly vang lên từ trong phòng. Thời gian chẳng qua chỉ là một dạng số đo. Đọc sử xem người không cần tính toán gì cả. Không phải là đọc quyển sách này đã phải giết hết anh hùng trong sách. Khương Vọng đứng trên hành lang, tay cầm trường kiếm, thân không dính một hạt bụi. Có thể đưa món chính lên được chứ? Dãy phòng hai bên hành lang, tốc độ người xông ra càng ngày càng chậm. Từ ban đầu ùa ra đông như là tổ ong, về sau chỉ còn lẻ tè vài người, đến lúc này thì chẳng còn ai nữa. Sách hay thì phải đọc từ từ, món chính thì phải nhai thật kỹ. Nhậm Thu Ly sâu xa. Khương Trần Nhân đây đã cảm thấy lịch sử Việt Quốc không đủ xuất sắc sao? Khương Vọng nói, nếu chỉ có những gì vừa thể hiện thì đúng là chưa đủ. Việt Quốc mặc dù không phải là nước mạnh, nhưng mà cũng có những gợn sóng vĩ đại của mình. Giọng Nhậm Thu Ly mờ ảo, không biết xuất phát từ đâu. Chúng ta nên kính sợ lịch sử, bởi vì tất cả những gì có được ngày hôm nay đều là từ quá khứ mà có. Những gì đã trải qua đến đây là chấm dứt, bởi vì sau này chính là bắt đầu từ bây giờ. Thiên Cơ Trần Nhân tốt nhất là người vẫn còn đủ thủ đoạn khác. Khương Vọng hờ hững nói, nếu không sẽ rất thất vọng với cái danh hiệu coi như đệ nhất này, cũng không trông mong gì vào Lục Xương Hà nữa. Nhậm Thu Ly nói, giao thủ với nhiều danh nhân lịch sử Việt Quốc như vậy, hẳn người cũng cảm nhận được cơ thể mình biến hóa. Người đoán xem mình có khả năng chết già ở đây không? Trong cuộc chiến đấu lấy làm quốc gia này, Khương Vọng chứng kiến địch sử của Việt Quốc không tránh được bị lấy đi một ít thời gian. Dù chỉ đã bước đi hai bước, thì thời gian bước đi hai bước này cũng đã bị mất. Điều này là không ai tránh được. Chỉ là trong thời không kính Hà Thiên Kỳ trận, tốc độ trôi nổi thời gian này bị phóng đại lên mà thôi. Nếu người bình thường đi đến đây, đi một bước, có lẽ sẽ tốn cả đời mới xong. Khương Vọng bình tĩnh quan sát xung quanh. Hắn chưa bao giờ dừng việc quan sát. Cơ thể của ta đúng là mất một ít thời gian, nhưng quá trình này là rất chậm. Hắn tùy ý vẽ một bông kiếm hoa. Ta có tuổi thọ của chân nhân, trong khi giờ còn chưa tới 30. Nếu thời không là tấm bình phong che chở duy nhất của ngươi, thì trước khi chết già, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, giết chết ngươi. Lúc còn là thần lâm, hắn đã có khí lực không thua kém Trọng Huyền Tôn được Thiên Truy Bách Luyện. Đến khi lên động chân, một mình giết chết 6 chân nhân, vì trở thành diễn đạo, đã trải qua thời gian mài giũa. Có chân nhân chi khu gần như đã bất hủ. Điểm đặc biệt nhất là của thời không kính Hà Thiên Kỳ trận là không tránh được nguy hiểm thời gian biến mất. Trước khi có được bất hủ chi khu, sẽ không giảm bớt hay miễn dịch được. Nhưng hắn còn quá trẻ, còn có cả đống thời gian để mà chống đỡ. Nếu đổi thành một chân nhân cả ngàn tuổi, e là đã cuống đít lên, cầu xin tìm đường ra. Khương Vọng ngày hôm nay có thể ung dung đối mặt với tất cả, không có nhược điểm. Lần này Nhậm Thu Ly không nói gì, nhưng mà từ một căn phòng khác vang lên một giọng nói, là giọng ma, trầm trầm thấp dày đặc, đầy tử tính, tốc độ không nhanh, từng chữ rất rõ. Tâm tính tốt, trí khí tốt, hậu sinh tốt. Theo thanh âm, một trung niên tai dài đến vai, tay dài qua đầu gối, mặc miện phục, lưng đeo lễ kiếm, ngũ quan hiền hòa, ở trên mặt là ý cười nhàn nhạt nhưng mà vẫn mang đến cảm giác tuy cười mà uy. Ở lâu trên cấp cao mới có khí thế này. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, đứng ở cuối hành lang như đấy là nơi bắt đầu cho tất cả. Con sông lịch sử 1592 năm của Việt quốc là doãn ta khởi nguồn. Khương Vọng nhìn hắn. Việt Thái Tổ Văn Uyên, Việt Thái Tông Văn Trung. Người kia cười nói, đã có con trẻ cần chi phải làm phiền lão phụ. Ta là Văn Trung, bất hạnh chỉ vọng về được ở trong lịch sử, cũng chỉ không gọi phụ hoàng ta ra chiến đấu với người được. Có con trẻ cần gì làm phiền lão phụ? Ý khéo là Việt Thái Tổ Văn Uyên không ra đánh được đâu. Nếu Văn Uyên đủ mạnh, lúc này e đã là cha con cùng ra trận, quân vương hai đời cùng ra tay. Mọi người đều biết, quân vương có văn trị và võ công đệ nhất lịch sử Việt quốc là Việt Thái Tông Văn Trung. Ngay cả người lập nên xã tắc là Việt Thái Tổ cũng phải nhận mình xa không bằng hắn. Văn Trung ra sân quả nhiên hoàn toàn khác biệt với những danh nhân lịch sử trước đó của Việt quốc. Mẫn Thủy Phạm điên cuồng, Long Nhữ Trật cố chấp mà ngu ngốc, Hồ Lĩnh Tam Hữu có thực lực đó nhưng mà suy nghĩ lại quá chậm, Cách Thị Chân Nhân cũng đầy vẻ nửa mê nửa tỉnh. Văn Trung lúc này giống hệt một người sống sờ sờ từ trong lịch sử đi ra. Nhưng thứ làm Khương Vọng âm thầm kinh ngạc hơn chính là Văn Trung hình như khống chế được thời không Kính Hà Thiên Kỳ trận. Không thì ít nhất cũng nắm được một phạm vi quyền lực nhất định trong đại trận do Nhậm Thu Ly chủ trì. Vì ông có vẻ quyết định được việc Việt Thái Tổ Văn Uyên có xuất chiến hay không. Vừa rồi trong chiến đấu, vãn bối không giữ lễ. Khương Vọng nhìn chăm chú vị quân chủ truyền kỳ của lịch sử Việt quốc. Tại hạ Khương Vọng. Họ Khương sao? Văn Trung nhìn hắn. Đã tông thất nước Tề. Chỉ là người sơn giã, không phải dòng cao quý. Khương Vọng không gợn sóng, không sợ hãi. Cha ta là thương nhân Khương Sơn bán dược liệu ở trấn Phượng Khê, thành Phong Lâm, Trang Quốc. Ta có mở một tiểu lâu ở Nguyệt Tinh Nguyệt Nguyên, làm ăn cũng không tệ. Anh hùng không hỏi xuất xứ, xem ra ta thực sự cổ lỗ quá rồi. Văn Trung cũng không vội ra tay, ngẩng đầu nhìn thời gian đang chuyển động trên trần nhà, thở dài nói. Thời gian đi như nước chảy, không biết hôm nay là năm nào. Đạo lịch năm 3938, tiếng Nhậm Thu Ly vang lên. Khương Vọng nâng kiếm lên. Trước khi hắn bị lôi vào trận này là đạo lịch năm 3928. Hắn không dám chắc thời gian thực sự đã trôi qua 10 năm hay là Nhậm Thu Ly cố ý nói vậy để làm loạn lòng hắn. Nhưng mà trước khi giết được Nhậm Thu Ly, chuyện này không quan trọng. Hắn không có để ý cái gì hết. Cả thời gian cũng không, chỉ quan tâm đến chiến đấu mà thôi. Ta đền ngồi năm đạo lịch 2433. Cai trị 97 năm, chưa thực sự chấn hưng đất nước. Năm đạo lịch 2300 thì thoái vị. Năm đạo lịch 231 cố đạo thất bại, đạo phân giải mà chết. Văn Trung chắp tay sau lưng than thở, năm ấy ngăn trở ta thành đạo là tinh thần huyền hưu, bây giờ nó tổ hợp lại chưa? Nhậm Thu Ly đáp, câu hỏi này ngài nên hỏi Khương Vọng đang đứng ở trước mặt đây. Hắn là thành viên nội các đời đầu tiên của Thái Hư Các, có quan hệ mật thiết với cao tầng Sở Quốc. Đảng ta cố ý dùng đạo ngữ, nói thực rõ. Để Văn Trung là người của hơn 1.000 năm trước, nghe vẫn hiểu được sức nặng của thành viên nội các Thái Hư. Việt Thái Tông hăm hở nhìn Khương Vọng nói, không ngờ người trẻ tuổi như vậy, đã có thành tựu như vậy. Gia Cát Nghĩa Tiên còn sống chứ? Ta không quen tình vụ, Khương Vọng đáp. Nhưng mà diễn đạo chân quân thọ hưởng vạn tái, nước Sở đến nay đã còn chưa tới 4.000 năm mà. Năm đó ngài đã phá hủy huyền hưu, Đó cũng là một trong 12 tinh thần. Ta không nghĩ đại vu nước Sở có lý do gì mà còn sống. Ta không nghĩ đại vu nước Sở có lý do gì mà không còn sống. Văn Trung cười lớn. Xem ra tin tức của vị nữ chân nhân nam đấu này đã có sai lầm rồi. Người trẻ tuổi này với nước Sở không thân thiết bao nhiêu cả. Hắn thân với Hoài Phủ Quốc Công, Nhậm Thu Ly nói. Nếu không, Hoài Quốc Công đã không vì hắn mất tích mà đánh tới cửa. Việt Quốc Hoàng đế suýt nữa mà bị giết. Nếu Thái Hư Các đã chọn làm trung lập, giữ công bằng cho thiên hạ, thì vị thành viên Thái Hư Các trẻ tuổi này đúng là có phần lượng, còn được Hoài Quốc Công hắn đánh tới cửa. Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Văn Trung không một chút vội vã quan tâm đến đời sau của mình. Hỏi. Thiên cơ hiện nay, ngươi bây giờ không cần nói. Trường Sinh Quân đang ở đâu? Nhậm Thu Ly quả nhiên không nói nữa. Có một âm thanh khác trả lời. Trường Sinh Quân bỏ tên lần trốn. Nam Đấu Điện đã không còn. Khương Vọng đứng giữa hành lang, nâng kiếm khẽ nghiêng người. Một chỗ khác trong hành lang, tựa như là đầu cuối của thời gian, đột nhiên xuất hiện một ông lão lạnh lùng nghiêm khắc. Người này cho mày như lo buồn cho thiên hạ. Đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm như là giếng khẽ xuất hiện gợn sóng. Sau khi xuất hiện, điều đầu tiên chú ý không phải là Khương Vọng, mà là cách nhau qua hành lang, lót gạch hẹp dài, hướng về phía Văn Trung hành lễ thật sâu. Thảo dân cao chính, chí sĩ từng đảm nhiệm tướng quốc Việt quốc, ra mắt Thái Tông bệ hạ. Con sông lịch sử 1592 năm của Việt quốc dâng trào trong hành lang thời không. Việt Thái Tông Văn Trung và ẩn tướng Phong Cao Chính chia ra đứng ở hai đầu khởi nguồn và kết thúc lịch sử. Họ ở hai đầu lịch sử Việt quốc, từ xa nhìn nhau một cái, đã truyền đạt xong thông tin cần truyền. Con sông thời gian vẫn chảy cuồn cuộn, mỗi một giọt nước ở bên trong đều là vô số con người vĩ đại của Việt quốc không ngừng phấn đấu cả đời. Khương Vọng đứng trong hành lang thời không, quay lưng về phía cửa. Thời gian lịch sử Việt quốc, ở trên đỉnh nóc hành lang nửa trong suốt, chảy băng băng như nước. Căn phòng ban nãy, chân nhân Cách Thị đi ra sau lưng hắn, lúc này cửa đóng kín. Trong căn phòng ở phía trước mặt hắn, thiên cơ chân nhân Nhậm Thu Ly vẫn ngồi trong chiếc ghế dựa ở trên đường cong quy tắc đan thành, từ xa đối diện với hắn. Bên trái hắn là Việt Thái Tông Văn Trung, bên phải là ẩn tướng Phong Cao Chính. Dựa vào tường hay dựa vào cửa phòng không có gì khác biệt, bởi vì nơi này là kính hồ, cảnh này là do người khác nắm giữ. Khương Vọng cảnh giác tới từng góc nhỏ của nơi này, hắn chỉ tin vào kiếm của mình. Hắn không phải là ba mặt thụ địch, mà là tám hướng đều là địch. Nhưng chuyện này không quan trọng. Nếu đã bước vào vũng bùn Việt quốc, đương nhiên hắn phải đối mặt với tất cả. Thường người ta hay hỏi, nếu tổ tiên ở trên trời có linh, thế con cháu đời sau gặp chuyện, sẽ nghĩ thế nào? Bây giờ có lẽ thấy câu trả lời rồi đấy. Việt Thái Tông Văn Trung đã mất mạng ở năm đạo lịch 200. Việt Thái Tông đã mất mạng năm đạo lịch 2531, đang tự đọc lịch sử của nước mình sau khi chết. Cả Văn Trung và Cao Chính, dù hồi còn sống giỏi đến mức nào, thì bây giờ họ cũng đều là người đã chết, nhờ thời không kính Hà Thiên Ki trận mới lại xuất hiện. Cảm xúc của họ cũng là nhờ vào đây nên mới có. Nên thực ra họ không biết tình hình của Việt quốc bên ngoài đại trận. Sau khi họ chết chuyện gì đã xảy ra, cũng như bây giờ đang xảy ra cái gì. Chủ trì đại trận Nhậm Thu Ly nắm cái cửa sổ giúp họ quan sát hiện thế trong tay là nguồn cung cấp thông tin duy nhất của bọn họ. Nên Văn Trung mới cho phép Nhậm Thu Ly dành lời của mình để tránh mình không nắm rõ tình hình bị lừa gạt. Điều này cho thấy ông có một phạm vi tự do nhất định, cũng đồng nghĩa với ông không tin nắm Nhậm Thu Ly. Sau khi xuất hiện từ trong lịch sử, chỉ sau vài câu ngắn ngủi, ông đã có phán đoán nhất định về Nhậm Thu Ly, hoặc có lẽ những lời đối thoại đó cũng cung cấp cho thông tin quan trọng. Cũng có lẽ từ lúc bắt đầu, năm đó khi hợp tác với Trường Sinh Quân, ông đã chưa từng tin tưởng vào Nam Đấu Điện. Nhậm Thu Ly dùng sự im lặng để ông yên tâm, cho ông kết nối với thời gian. Khương Vọng cũng vui vẻ cùng Văn Trung xem lịch sử. Văn Trung, Cao Chính và Nhậm Thu Ly đều là chân nhân cấp cao, nhưng mà năng lực đánh giết chính diện của Nhậm Thu Ly, người bị hạn chế do căn nguyên bị thiếu sót, là hơi yếu hơn. Một đối một đánh với Nhậm Thu Ly, hắn có 7 thành nắm chắc. Văn Trung và Cao Chính dù có thể hiện được chiến lược chân nhân đỉnh cao, hắn vẫn có tự tin đấu cùng một người trong đó. 3 chân nhân cấp cao cùng tiến lên, hắn chỉ còn cách thử liều mạng. Văn Trung đã chết hơn 1000 năm, tuy lúc đó là chân nhân cấp cao, nhưng mà chưa chắc giờ đã theo kịp thời đại. Người này với Nhậm Thu Ly có lẽ điểm đột phá của cuộc chiến này giúp hắn có được đường sinh cơ. Nhưng dám liều mạng là một chuyện, chuẩn bị kịp là một chuyện, có thành công hay không lại là một chuyện. Loạn cục của Việt Quốc kéo hắn vào đây là sau khi Cao Chính chết mới xảy ra. Có khả năng Cao Chính với Văn Trung không đồng ý với chuyện này, nên với phạm vi tự do nhất định mà họ có ở đây, cục diện lúc này có lẽ không đến mức nguy hiểm. Không biết sau bao lâu, mà cũng có đã chỉ là mới qua một cái chớp mắt, Văn Trung vung tay lên thi lễ với Cao Chính. Ta là tiên quân, không hiền, không uy, tiêu tốn cả 100 năm vô ích, không kiến lập được xã tắc, nên mới khiến cho hậu nhân khôn đốn, khuất thân vất vả, là lỗi của ta. Cao tướng, những năm kia đã là khổ ngươi rồi, xin nhận ta một lệnh. Sau khi ông chết 1000 năm, Việt Quốc vẫn chìm trong khôn đốn, không trở nên rạng rỡ, phong quang như ông mong đợi. Nhưng ông không một lời oán trách đời sau, chỉ tự trách mình khi còn sống đã không còn làm được nhiều hơn. Người mạnh gánh trách nhiệm, người yếu đổ thừa. Cao Chính lại hành một vái dài chấm đất, vô cùng trịnh trọng nói. Thái Tông bệ hạ xây tiền đường thủy sư, lập hộ quốc đại trận, đang nghiệp lớn thiên cổ, giúp quốc gia có được lợi thế như ngày nay. Tại vị trí của mình, ngài đã làm đến được cực hạn, là do người đời sau không ra gì, khiến cho giang sơn không thăng tiến được. Cái xá này của ngài, ta không có mặt mũi nào dám nhận, trên dưới Việt Quốc không một ai nhận được. Văn Trung chết vào năm đạo lịch 2531, do đạo giải mà chết. Cao Chính chết năm đạo lịch 3927, do lâu chủ Tam Phần Hương Khí Lâu, La Sát Minh Nguyệt Tịnh giết. Hai cách chết khác nhau, nhưng nếu tra căn nguyên thì đều là chết vì chiêu trò của Sở Quốc. 1396 năm ở giữa họ, Cao Chính biết hết, Văn Trung hoàn toàn biết, Văn Trung hoàn thành hết. Dù trong thời gian trung gian đó có bao nhiêu sự kiện kinh tâm động phách, thì cả hai người đều đã nhìn ra bản chất là dù đã qua rất nhiều năm như vậy, thế cục Việt Quốc vẫn chưa hề thay đổi. Việt Quốc và Thư Sơn là cái hàng rào, lấy quy tắc làm bình phong, bị hủy thì xây lại. Có lúc chủ nhân trong nhà sẽ xách gậy đi ra đuổi đám dã thú phá hỏng hàng rào, nhưng mà chẳng có ai lại đi thấy đau lòng cho cái hàng rào ấy cả. Đối với Sở Quốc, Việt Quốc là một tấm bình phong, giúp người Sở giữ phong độ và lễ nghi nhất định. Một khi tấm bình phong này có ý định trở thành tường cao, gắn trông gắn móc, sinh ra khả năng uy hiếp, nó sẽ bị Sở Quốc không một chút lưu tình phạt xuống. Từ góc độ là người đứng xem, ta thấy cả hai vị đều làm tốt nhất trong vị trí của mình. Tuy ta ở trên núi, không thông thuộc quốc sự, nhưng mà cũng đúng là rất kính nể các người. Nhậm Thu Ly lên tiếng, Việt Quốc đi tới được ngày hôm nay là do bị Sở Quốc chèn ép, chứ không phải là do trách nhiệm của các người. Nhưng người thì có một phần trách nhiệm. Cao Chính bỗng xoay người, vách tường hành lang thời không chợt trở nên trong suốt, hiện ra Nhậm Thu Ly đang ngồi trên ghế trong phòng. Trong đại trận này, Cao Chính cũng có quyền hạn nhất định. Mà cũng phải thôi. Kính Hồ lẫn Việt Quốc hộ quốc đại trận đều là kết quả nghiên cứu cả đời của Cao Chính. Nhậm Thu Ly mượn nó để bày trận, không chỉ là để hưởng thụ ưu điểm, không chấp nhận ảnh hưởng được. Đệ nhất danh tướng vĩ đại nhất cổ kim của Việt Quốc lạnh lùng nhìn Thiên Cơ chân nhân. Người can thiệp vào bàn cờ của ta, lại đi dùng nó để phục vụ cho việc tư của mình. Hạ cờ cũng chỉ chăm chăm lo mục đích của bản thân, mặc kệ bố cục của ván cờ, thậm chí là mặc kệ cả sự nguyên vẹn của cả bàn cờ. Người và hoàng đế đã làm giao dịch gì? Bà ấy với Thất Sát chân nhân Lục Sương Hà cùng gia nhập Việt Quốc, đổi lại Văn Cảnh Dụ phối hợp với bà ta hãm hại ta trong trận này. Khương Vọng thấy Cao Chính không biết chuyện, nhiệt tình nói với người ta biết chân tướng. Ta và Lục Sương Hà có ước hẹn đấu sinh tử, Cao chân nhân chắc người cũng hiểu. Nhậm Thu Ly sợ Lục Sương Hà bị ta giết nên mới bày ra cục này. Việt Thái Tông ấn tay lên lễ kiếm, mặt không cảm xúc nhìn Nhậm Thu Ly. Dòng sông thời gian dường như dừng lại, cả hành lang thời không như chìm xuống dưới cái nhìn chăm chú của Việt Thái Tông. Nhậm Thu Ly vẫn ngồi yên, khẽ vuốt tay. Khương chân nhân không hề thêm dầu vào thêm dầu thêm mỡ. Sự thực đúng là như vậy. Nhưng mà Cao chân nhân, ta chỉ quan tâm mục đích của mình, không phải là rất hợp lý sao? Việt quốc như thế nào? Thế cục của các ngươi như thế nào? Bàn cờ làm sao để nguyên vẹn? Là việc của người Việt quốc các ngươi. Rõ ràng hoàng đế Việt quốc đã cân nhắc rồi, mới đưa ra quyết định. Những việc xảy ra hôm nay là chúng ta cùng nhau thúc đẩy, ta không hề ép hắn. Cao chân nhân, Khương Vọng lại nói, lúc đến ẩn tướng phong bái vào ngươi, ta đã nói rồi, bàn cờ của ngươi ta xem không hiểu, cũng không muốn xem, là thành viên Thái Hư Các, lập trường của ta là vô cùng rõ ràng, không nghiêng về bất kỳ một phe nào hết. Ta có quan hệ tốt với Hoài Quốc Công Phủ, vì vậy sẽ không can thiệp vào quốc sự của nước Sở. Nhưng Bạch Ngọc Hà là trường quỹ tiểu lâu của ta, hắn bị gạt trở về Việt Quốc, cắm đầu vào chỗ chết, ta không thể không bảo vệ hắn chu toàn. Hôm nay bước vào cuộc này không phải là ý muốn của ta, bị vùi trong trận này ta là vô tội. Ta không có ác ý với Việt quốc, nhưng mà Việt quốc đã đang giết chết ta, đi đến mức độ này. Hắn nhìn Cao Chính, rồi lại nhìn Văn Trung. Hai vị là nhân tài ưu tú nhất lịch sử Việt quốc, nếu không ngại thì cứ ra tay đi. Hôm nay gặp nhau ở đây là địch hai bạn, hai vị cho một lời quyết định đi. Lấy trí thông minh của Cao Chính, nghe đến đây là đã hiểu, sau khi mình chết, Văn Cảnh Tú đã làm những gì. Bạch Cọc Hà là do ông bày kế thả đi, Văn Cảnh Dụ lại bày trò lôi người ta trở về. Chỉ là một chuyện này thôi, đã đi lệch ý muốn của ông, càng đưa chưa nói tới là cái giao dịch liên quan tới Khương Vọng đây. Nhưng ông chỉ hỏi, Khương chân nhân, Cách Phì còn sống không? Đối mặt với người thông minh như Cao Chính, Văn Trung, Khương Vọng không cần phải giở trò này nọ, cứ theo đúng sự thực mà nói. Lúc ta tiến vào Cách Phì đã chạy, bây giờ thế nào ta không biết. Không phải Thiên Cơ chân nhân nói bây giờ đã đạt đạo lịch năm 3938 hay sao? Là 10 năm trôi qua rồi, bên ngoài có lẽ đã qua một cuộc bể dâu rồi. Người đã nói cho ta biết chân tướng, ta cũng nên cho người biết chân tướng. Cao Chính Tử Tôn nói, thời gian trôi qua trong trận pháp này chỉ ảnh hưởng đến trên kính hồ. Dù người đã trải qua ở đây cả trăm năm, thì ngoài thế giới hiện thực nói thế nào vẫn là thế ấy. Thời gian vẫn chỉ lưu chuyển bình thường. Lúc người tiến vào là đạo lịch năm 3928, thì khi đi ra vẫn sẽ là như vậy. Quá lắm thì cùng chỉ là 2-3 ngày mà thôi, không đến cả chục năm. Khương Vọng cười, vậy thì ta yên tâm, Khương Mỗ không muốn làm cho người khác lo lắng. Nhậm Thu Ly có vẻ không bận tâm với việc Khương Vọng biết sự thực, còn thân thiết bổ sung, đúng vậy, toàn thế giới chẳng có mấy người biết người mất tích đâu. Chỉ có Hoài Quốc Công nước Sở có mạng lưới tình báo rất mạnh ở Việt quốc mới nhanh như vậy tìm tới cửa. Càng biết rõ tình hình, ta càng hiểu ván cờ khó khăn thế nào. Việt quốc đi đến được ngày hôm nay thực sự là không dễ. Văn Trung hăng hái nhìn Khương Vọng, có vẻ ngươi quan tâm đến tình cảm thân hữu hơn là thời gian ngươi bị đánh mất ở đây. Thời gian trôi đi trong thời không kính hà thiên kỳ trận chính là khoảng thời gian hoàn toàn lãng phí vô ích. Bởi vì nơi này không phải là thế giới chân thực, đạo tắc thua xa thế giới hiện thực, nguyên lực cũng rất có hạn, lại có nằm trong lòng bàn tay của Nhậm Thu Ly, hắn sẽ chẳng được tí gì cả. Đến cấp độ chân nhân mà ở đây, quá lắm chỉ tích lũy được thêm kinh nghiệm, không có ích lợi gì cho tu hành thực sự. Đối với cái loại thiên kiêu có tốc độ tiến triển khủng bố trong tu hành như Khương Vọng đây, thời gian mỗi một ngày đối với hắn đều là vô cùng trân quý. Nếu thực sự bị tiêu tốn cả trăm năm ở đây, đó thực sự là một lãng phí cực kỳ to lớn. Hối tiếc hay là tiếc nuối, hay những cảm xúc tương tự, là chuyện sau khi kẻ địch đã bị tiêu diệt xong. Khương Vọng vẫn mỉm cười nói, ta không phải là vô địch động chân hướng phượng kỳ, không phải dư bắc đấu trần nhân, chỉ có tính lực làm có 1-0-2 trong cổ kim. Bất hạnh rơi vào bố cục của Thiên Cơ trần nhân, bị tốn một ít thời gian là phải, nhưng cũng không nên để lại tiếc nuối. Cao Chính đột nhiên nói, thời gian ngươi đã đánh mất, chỉ cần giết chết người bày trận là sẽ có thể lấy lại về. Giết càng sớm, lấy càng nhiều. Ác ý trong câu nói gần như là không thèm che giấu. Cao Chính không phải đến để giúp Nhậm Thu đi. Ông không muốn bị người ta nắm mũi dẫn đi. Ông ta thậm chí còn muốn chặt đứt cái bàn tay nắm mũi đó. Câu nói vừa dứt, Khương Vọng cũng theo đó mà động. Bàn tay nâng kiếm, nhanh như kinh hồng. Chỉ một động niệm đã đánh vỡ hành lang, xuyên qua phòng giam, xông về phía Nhậm Thu Ly. Rãnh trời thời không, không tưởng, tưởng chừng như là không thể vượt qua kia, ở trong nháy mắt đã bị vượt qua. từ đầu đến giờ, hắn chưa từng thả lòng một khắc, không ngừng quan sát trận pháp. Ngọn lửa màu trắng ở trên vách hành lang không ngừng cháy phừng phừng rồi tàn lụi. Mỗi một lần tàn xong lại đổi thành một vòng mới. Văn Trùng và Cao Chính đều đã cho thấy họ có quyền phạm vị ở phạm vi nhất định, ở trong thời không kính hà thiên kỳ trận. Họ cũng đều nhận biết biểu diễn cho hắn thấy. Làm sao để kích thích trận này? Khương Vọng đã trông thấy rất rõ. Hắn là 7 tiến 4 lùi, bước đi theo một quy tắc phức tạp. Thân hình quán chính đả kiếm, chặt đứt khoảng cách. Quỹ tích di chuyển quán chính đả kiếm, xe rách đại trận. Bên trong kính hồ, tất cả hình như đều được gợn sóng phản chiếu, chỉ có trường tương tư là thực. Nó cũng chân thực chém vào người Nhậm Thu Ly, chém thiên cơ chân nhân từ bờ bên kia thời không văng ra, nhắm thẳng ngay vào mặt. Đang một tiếng, chiếc ghế dựa Nhậm Thu Ly đang ngồi, bắn ra cả chục triệu đường tơ màu đen. Chúng cực nhanh, qua lại, đan xen vào nhau trước nàng, tạo thành một cái kén đen. Trường tương tư vừa vặn cắm vào trong kén, phát ra âm thanh kim loại va chạm rợn người, chấn cho sóng gợn ở dòng sông thời gian không ngừng nhúng động. Cây danh kiếm sắc bén đường danh thiên hạ lại không tiến được thêm. Từ trong kén vang lên tiếng của Nhậm Thu Đi: "Khương chân nhân, nói xong thì phải gác kiếm lên cổ ta, hỏi ta này nọ, chứ sao mới chiêu đầu tiên đã nhắm vào mặt ta?" Khương Vọng không nói gì, bước tới trước một bước, dùng lực tay đẩy kiếm, đẩy cả cái kén đập vào tường. Cái kén vỡ ra, vách tường thời không bị nó đập hình như là bị lõm vào. Đây là biểu hiện cho thấy kính hồ không chịu nổi. Khương Vọng trong nháy mắt thu kiếm, sau đó tiếp tục xuất ra, tốc độ nhanh đến mức không hề thấy hắn làm gì, nhưng mà thực ra đã đâm ra 9 kiếm. 9 kiếm này có tính chất khác nhau, góc độ khác nhau, lực đạo khác nhau, nhưng mà vẫn chưa đủ để phá kén. Kiếm quang như mưa bao phủ lấy cái kén. Sau khi kiếm quang tản đi, cái kén lại vẫn y nguyên, nhưng mà từ vài vết kiếm lẻ tẻ để lại được vết tích trên nó đều có đốm tích tam muội chân hỏa nho nhỏ từ từ dựng lên, lắc lư nhún nhảy, chỉ trong khoảnh khắc đã nuốt chửng cái kén. Văn Trùng và Cao Chính đứng yên trong hành lang thời không, dáng vẻ vô cùng hờ hững, từ người tham chiến chuyển thành khách xem. Nhất là Việt Thái Tông Văn Trùng còn thản nhiên đứng bình phẩm, vừa như là phê bình, vừa như là nhắc nhở. Đấy là mặt âm của thời không, xe thời gian thành sợi tơ. Thật khó mà tưởng tượng một vị chân nhân đã có thể tự mình đạt được đến bước này. Kính hồ Trường Sinh Quân năm đó lưu lại cho chúng ta, quả nhiên là có một chút thủ đoạn ở bên trong. Cao Chính nói, với cái tính của Trường Sinh Quân, sẽ không tin tưởng một ai. Hắn nói ra bí mật của kính hồ cho Nhậm Thu đi, chỉ có thể cho thấy lúc ấy hắn đang định lợi dụng kính hồ để làm chuyện gì đó. Nhưng bị nước Sở đột nhiên xua binh, vây đổ Ách Phong, làm rối loạn kế hoạch. Nam đấu đã chủ sinh, Nhậm Thu Ly lại còn cầm Trường Sinh Ti Nam, có thể đan dệt hồng trần, cuộn trào bể khổ. Những nhân vật phong lưu của lịch sử xuất hiện trước đó đều bị chém vỡ, đều dệt nhập vào trong thời không, khiến cho sợi tơ thời không không ngừng được sinh sôi. Đây chính là nguyên nhân khiến cái kén thời không này bền chắc, không thể phá được. Khương chân nhân đây không phải là đấu với một mình thiên cơ chân nhân. Tam muội chân hỏa là dựa vào mức độ nhận biết tạo ra tổn thương tương ứng. Văn Trùng và Cao Chính vừa nói xong, tam muội chân hỏa tức khắc phừng lên, diễm quang bùng cháy mạnh mẽ, khiến cả cái kén thời không được khen là không thể phá vỡ này vang lên âm thanh rất to. Tơ mặt âm thời không không ngừng sinh ra, không ngừng đan dệt và cũng không ngừng đứt gãy. Chỉ trong một cái chớp mắt đã có cả 100.000 lần vang lên. Dù thiên cơ chân nhân có chuẩn bị nhiều tức cỡ nào, thì đều để dành sức mạnh thời không dồi dào tới mức nào cũng không chịu nổi mức độ tiêu hao như vậy. Bên trong kén, giọng Nhậm Thu Ly vẫn ung dung nói: "Ta sáng tạo ra thời không kính hà thiên kỳ trận, chiếu nó vào lịch sử Việt quốc, gọi các ngươi ra. Các ngươi lại ở ngay trong trận của ta, tự chủ suy nghĩ, lấy tư tưởng tự do đắc đạo, tự do cá nhân, quá đáng ngó nhìn nguyên tắc của đại trận. Phá ngược lại ta. Nếu cho các ngươi thêm một chút thời gian nữa, chắc sẽ không còn biết ta biết ai là người chủ đạo đại trận này. Đúng là không thể chịu nổi." Bà ta khen ngợi Văn Trung và Cao Chính, đồng thời cũng than thở: "Nhưng bây giờ và thời khắc ấy khác nhau rồi. Lấy cổ để soi, này khó mà thành thực. Ván cờ này chỉ mới bắt đầu thôi." Lời nói vừa xong, Đi Nam khổng lồ từng xuất hiện ở Việt Quốc, Phù Kỵ Thành, lại xuất hiện ở bên trong hành lang thời không, khuấy động con sông thời gian ở đó. Cái muỗng Tỳ Nam dài màu đồng, như là gánh cả ngọn núi vạn cân, khó nhọc thọc vào trong dòng sông thời gian, nhẹ nhàng múc một cái. Từ trong dòng sông thời gian, múc ra một cái ngọc tỳ trong vắt tỏa ra bảo quang vạn trượng, chiếu sáng cả dòng sông. Bên trên viết: Phụng Thiên Thừa Vận, Đại Việt Thiên Tử Bảo. Đứng ở hai thời đoạn lịch sử Việt Quốc khác nhau, Thái Tông Văn Trung và ẩn tướng Cao Chính đều là nhân vật tuyệt đỉnh, bị áp giữa áp lực của nước mạnh. Nhưng họ đã làm được tất cả những gì có thể làm. Dù chỉ là được triệu tập, gọi tới từ trong lịch sử, họ vẫn có thể ngay tại chỗ nhìn ra chân tướng sự việc, chặt đứt gông xiềng, ở trong trạng thái bị hạn chế, giành được quyền tự chủ nhất định. Nếu không phải là sinh ra ngay bên cạnh Sở Quốc, họ đều là nhất định sẽ thành tựu tuyệt đỉnh, thậm chí là còn có khả năng thăm dò đến chỗ cao hơn. Nhậm Thu Ly không thể kiềm được phải khen ngợi họ, đồng thời cũng phải thở dài vì họ đã chết rồi. Núi sông không thể yên bình, người chết không thể tranh được với người sống. Người làm chủ Việt Quốc ngày hôm nay không phải là ai trong hai người họ. Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc đại diện cho quyền lực cao nhất của Việt Quốc. Hoàng đế Việt Quốc bây giờ tên là Văn Cảnh Dụ. Thời gian, sông núi, tất cả những gì thuộc về Việt Quốc đều phải vâng lệnh của thiên tử. Việt Thái Tông đã thoái vị, Việt Quốc danh tướng đã chí sĩ, dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nếu họ còn tự nhận mình là người Việt Quốc. Hoàng đế Việt Quốc hiện thời Văn Cảnh Dụ có quyền tăng phong hoặc giảm phong cho những người đời trước. Ông có cái quyền đó. Kính hồ ánh chiếu vào lịch sử của Việt Quốc. Thứ thời không kính hà thiên kỳ trận kích thích là thời gian của Việt Quốc. Nên bây giờ Nhậm Thu Ly múc ra ngọc tỷ thiên tử Việt Quốc từ trong dòng sông lịch sử, dù là có tình nguyện hay không, Văn Trung và Cao Chính cũng phải nghe theo quân lệnh, họ không còn sự tự do. Khi còn sống, vì sinh ra ở Việt Quốc, họ đã không có được tự do. Sau khi chết đi, từ trong lịch sử bị lôi vào trận, cũng chỉ là vì người Việt Quốc nên vẫn không tự do được. Dù có tài cao nhất thế, mưu đoạn giang hải, thì cũng có làm gì được. Ngay cả sống chết của bản thân cũng bị một chữ quốc này khống chế. Văn Trung không khống chế được bản thân, bắt đầu đi về phía trước. Sức mạnh ông có là tới từ đại trận, nên lúc này cũng là bị trận pháp điều khiển. Nhưng ông vẫn cười, giọng vẫn thong thả nói: Thiên cơ đương thời quả là không đơn giản. Xem ra đã nhận ra chúng ta vẫn có chút tự do nhất định, nên mới mời Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc ra sớm. Cao Chính cũng bắt đầu di chuyển cùng lúc với Việt Thái Tông, lạnh lùng: Truyền nhân bói mệnh cuối cùng sau khi Bắc Đấu chết, Nhậm Thu Đi chính là chân nhân mạnh nhất đời này. Tính ra được điều này chẳng có gì lạ. Chỉ thấy hơi lạ là nàng ta lại mượn được Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc thực mà thôi. Văn Trung lắc đầu: Có thể nhẹ nhàng trao đổi quyền lực quốc gia cho Nam Đấu chân nhân, xem ra con cháu đời sau của ta đúng là bị bệnh gấp đến vái tứ phương rồi, cũng không phải là một quân vương thánh minh cho lắm. Nhậm Thu Ly mượn dùng sức mạnh lịch sử Việt Quốc, trong quá trình này còn mượn dùng Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc, mục đích là mượn dùng để làm gì, để ra lệnh cho ai đã quá là rõ. Văn Cảnh Dụ không thể chưa nghĩ tới, nhưng mà vẫn cho bà ta mượn sức mạnh của Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc. Văn Trung không để đích Văn Cảnh Dụ dùng sức mạnh của ông, hình chiếu lịch sử của ông như thế nào. Thứ ông để ý là, ở trong vụ hợp tác với Nam Đấu Điện này, Văn Cảnh Dụ không chiếm vai trò chủ đạo. Nam Đấu Điện tiêu diệt tất cả, Trường Sinh Quân sống chết không biết, Nhậm Thu Ly, Lục Xương Hà, Trường Kỳ ẩn núp trong Vẫn Tiền Lâm là chó nhà có tăng. Việt Quốc nói thế nào cũng vẫn có giang sơn xạ tắc, ngai vàng kéo dài, có nhiều phương để mượn lực, có nhiều chỗ để xê dịch. Nếu đổi lại là ông, nhất định sẽ đem ép khô hai Nam Đấu chân nhân kia, vắt sạch giá trị cuối cùng, ít nhất cũng phải khiến cho Nhậm Thu Đi nhận ra rõ ai lớn ai nhỏ. Làm gì có khả năng giao cả bàn cờ ra? Sự tự tin của đấng quân vương một nước ở đâu chứ? Cao Chính thở nhẹ một hơi, nói đỡ cho học sinh của mình: Quốc vương cũng hết cách rồi. Mấy chục năm trước hắn đã là rất khá, chuyện gì cũng biết nhẫn nại, độ nhẫn không thua minh quân các đời. Bây giờ là lúc cần hắn thể hiện dũng khí, hắn cũng đâu có không làm, chỉ là không khống chế được chuẩn cường độ, làm hơi quá mức một chút thôi. Văn Trùng chọc đúng tim đen. Lúc ngươi còn, hắn còn hy vọng với tương lai. Ngươi đi rồi, hắn cũng trở nên sợ hãi. Không muốn chết, cũng muốn điên. Nhưng bây đúng là chuyện thường của con người. Là người thì đều không chịu nổi. Cao Chính thực sự là cảm thấy Văn Cảnh Tú đã đủ tốt. Cả đời dành cho lão sư là ông tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Chưa từng ngăn cản ông lần nào. Cùng lúc nhẫn nại, đều nhẫn nại. Lúc cần gánh vác thì đều gánh vác. Dám giao quyền, cũng dám kiên quyết nhận tâm. Nếu không phải là quân vương Việt Quốc, còn thuộc thời kỳ sau Vẫn Tiên Chi Minh, không được nhiều cơ hội biểu hiện, thì cũng thành công, có tiềm chất minh quân. Nhưng Thái Tử và Thái Tôn đúng là khó đào tạo. Mấy lời đau lòng này, ông không sao nói với Việt Thái Tông được. Cũng không thể nói mau khoan dung với Văn Cảnh Tú hơn. Đời sau của ngài chỉ được thế thôi. Đời sau nữa còn kém hơn nữa thôi. Còn kém hơn nữa. Tiếng Nhậm Thu Ly lại vang lên. Hai vị chân nhân, các người đều không phải là người đánh cờ, nên hai người đừng bàn luận về cục cờ, cũng không cần chỉ điểm Giang Sơn. Người chấp cờ hiện giờ lại là Văn Cảnh Dụ, hắn là đời sau của Văn Trung người, là quân vương cao của Cao Chính người. Ván cờ này đi đến bây giờ, Việt Quốc còn quay đầu lại được hay sao? Làm cho tốt vai trò quân cờ của mình đi, có khi còn có một đường sinh cơ. Giết kẻ đang đứng trước mặt các người đi, vì Việt Quốc. Ngữ điệu không hề khách khí. Từng chữ một, từng câu một đều là Ngọc Tỷ hỗ trợ đằng sau, là người nắm quyền cao nhất trong dòng sông lịch sử Việt Quốc. Tam Muội chân hỏa bừng bừng rực rỡ. Cái kén thời không đã mỏng hẳn đi, đã mơ hồ nhìn thấy được dáng người của Nhậm Thu Ly bên trong. Khương Vọng yên lặng nhìn cái kén, nâng kiếm không nhúc nhích. Tư thế căng cứng sẵn sàng như là cung đã kéo căng, chỉ chờ cách khe kia rách ra một cái, tất sẽ giành được Nhậm Thu Ly một kiếm chí mạng. Tất sẽ dành cho Nhậm Thu Ly một kiếm chí mạng. Lúc kén bị phá, sẽ chính thức lúc hai người họ phân ra sinh tử. Nhậm Thu Ly gọi Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc ra, tăng cường cường độ ra lệnh. Văn Trung và Cao Chính không kiểm soát được, bước chân tăng nhanh hơn, đi theo hành lang thời không đến trước cửa phòng của bà ta. Hai người vẫn luôn không ngừng đối kháng, nếu không cả hai đã nhào lên đánh nhau với Khương Vọng rồi. Việt Quốc có quay đầu được hay không? Ta cũng không muốn trở thành kẻ địch với Khương Chân Nhân. Cao Chính lạnh lùng. Nếu ta được lựa chọn giữa ngươi và Khương Chân Nhân, có cho chọn 10.000 lần, ta cũng sẽ không chọn ngươi. Cộng thêm Lục Xương Hà và cũng vậy. Nhậm Thu Ly không hề tức giận, thậm chí còn mơ hồ nhìn được bà ta khẽ nhún vai ở bên trong cái kén thời không. Nếu đổi thành ta, ta cũng chọn như vậy. Một bên là Thái Hư Các Lão, thiên hạ cùng hướng về, một bên là tông diệt người ẩn, hoàn toàn xuống dốc. Nhưng lời này của Cao Chân Nhân có chút buồn cười. Người nghĩ Văn Cảnh Tú không chọn Khương Vọng sao? Chứ là Bạch Ngọc Hà nhất định phải báo thù cho cha. Khương Vọng lại nhất định phải bảo vệ Bạch Ngọc Hà. Người còn lựa chọn khác được không? Cũng có lẽ các người đã chọn từ lâu rồi. Chính vì Bạch Bình Phủ mới kết thành quả hôm nay, không phải sao? Nếu Cao Chính là người đánh cờ, Bạch Ngọc Hà căn bản không thể nào về được. Đến lúc chân tướng chuyện cách vì truyền đi, thì sắp xếp cho Bạch Ngọc Hà cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng Cao Chính không nói ra điều đó. Ông chỉ cần để cho Khương Vọng thấy thái độ của mình, chứ không cần giải thích ngu hay khôn, tùy người ta nói. Ta cảm nhận được ý chí của mình đang có sự thay đổi. Ta đang dần trở nên muốn giết người trẻ tuổi tên Khương Vọng đây. Văn Trùng mô tả biến đổi ý chí trong nội tâm, rồi bình luận. Một thể nghiệm rất thú vị. Cao Chính đi vào trong phòng. Ánh mắt ngay được khắc, trở nên đờ đẫn. Lúc này ta ý thức được ta không phải là con người thực sự. Ta là người đã chết rồi. Tất cả mọi thứ quá chân thực. Từ trong lịch sử chiếu rọi ra, hoảng hốt tưởng mình là còn sống. Nhưng nếu ông còn sống, sao ý chí của ông lại xảy ra biến đổi? Không ai có khả năng tạo ra ảnh hưởng đến ông. Trận pháp gì cũng không được. Hành lang thời không trong kính hồ vốn chật hẹp. Gian phòng này chỉ có 5 bước vuông vắn. Khi Văn Trung và Cao Chính chui vào, gian phòng gần như là bị chen vỡ ra, thể hiện ra cảm giác bị sụp đổ. 4 chân nhân tuyệt đỉnh chỉ mới vỏn vẹn va chạm về nhận thức đã đủ làm sụp đổ gian phòng. Rãnh thời không bố trí ở nơi này có thể kéo giãn khoảng cách ra đến vô hạn, nhưng mà đến trước mặt Văn Trung và Cao Chính, họ đều chỉ cần một bước là vượt qua cái rãnh đó rồi. Người trẻ tuổi, người cẩn thận. Văn Trùng mặc dù hoàn toàn nằm trong trạng thái thân bất do kỷ, nhưng mà không hề có ý muốn bứt ra. Ông quả nhiên là người trí tuệ, không làm mấy cái trò đối kháng vô dụng trong mất công. Ông nở nụ cười với Khương Vọng. Ta sắp ra tay với người đây, ta rất mạnh. Là người dựng lên cột sống cho Việt Quốc, sau khi thoái vị, một mình hủy diệt vì sao huyền hưu của Gia Cát Nghĩa Tiên, sức mạnh của Văn Trung là không thể nghi ngờ. Kiếm của Khương Vọng đang xúc thế phía trước cái kén thời không, cùng cười đáp lại. Mặc dù lúc này không phù hợp cho lắm, nhưng ta muốn nói, ngăn cách trên thế gian không gì sánh bằng sinh tử. Trường tương tư không thể giao phóng với hai vị tuyệt đỉnh chân nhân là sự tiếc nuối rất lớn của ta. Thiên Cơ chân nhân cũng là một người đẹp, ta vô cùng nguyện ý được mở mang kiến thức về sức mạnh của hai vị. Tình hình lúc này lại trở về là không khác mấy so với lúc ban đầu. Sau khi Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc xuất hiện, hắn vẫn phải lấy một địch ba. Nhưng rãnh trời thời không không còn cách là cách trở nữa, là kén thời không sắp bị phá tung. Hắn dưới sự trợ giúp của Văn Trung và Cao Chính đã có được hiểu biết khá nhiều về kính hồ và thời không kinh hà thiên kỳ trận. Hắn đã nhìn thấy đường sinh cơ. Tiếng nhậm thù lì liên tục vang vọng trong cái kén thời không, lúc này đã mỏng như tờ giấy. Dưới tác dụng của Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc, mệnh lệnh của bà ta trở nên mênh mang mạnh mẽ, sắc mệnh thiên uy. Tranh thủ thời gian, giết chết hắn nhanh, không được đến có cơ hội đánh vào diễn đạo. Thân hình Văn Trung thoát một cái, đã vượt qua rãnh trời thời không, bàn tay giơ cao, hòa vần trong đồng bàn tay sống lại, như là cả núi non đất nước, cả xã tắc Việt Quốc đều ở trong đó, vừa là lịch sử dày nặng, vừa có thiên hạ bàng bạc. Một trường ép xuống, như là trời nghiêng, bát vương long khí định càn khôn. Nhưng ngay trước đó, tiếng ông đã vang lên trước. Trường này của ta là năm đó ta sáng tạo ra, lấy khí giao long ở tiền đường cướp long ý ở Đông Hải, phối hợp với quốc thế, Việt Quốc, cộng với huyết kỳ thiên quân, tụ lòng vạn dân, toại thành giang sơn long ẩn này. Ta phải thừa lúc người đang bận tay với cái kén thời không, chặt đứt kiếm thế của ngươi, sau đó cắt đứt thần ý của ngươi, tiếp theo đổi giang sơn long ẩn thành vạn dặm kinh thần chỉ. Chỉ pháp này là linh cảm sau khi giao thủ với đại thiên tuyệt chỉ của ngũ thị nước sở. Điểm chính nằm ở một chữ nhanh, ý niệm vừa động là qua vạn dặm, chỉ một cái chớp mắt, bản chất chính là tạo nên tổn thương cho nguyên thần. Ông đang tự tiết lộ bản thân. Khi chân nhân đối với chân nhân, làm thế này chính là đưa chui cho người ta nắm. Nhất là khi người ông đối mặt lại là Khương Vọng. Hắn biết bao nhiêu, sẽ kềm chế được bấy nhiêu. Bàn tay mang theo núi sông vạn dặm kia. Khi lật nghiêng, chính giữa lòng bàn tay xuất hiện một điểm đỏ. Điểm đỏ nhanh chóng nở rộng, biến thành một vết thương do kiếm tạo ra. Chỉ trong một chớp nhoáng, lưỡi kiếm sáng ngời đã lấp đầy vết thương kia. Đây là do tầm mắt bị lợi kiếm chặt đứt, hoàn toàn không theo kịp quỹ tích của mũi kiếm mới để lại cảnh tượng đột ngột như vậy ở trong tầm mắt. Trước khi giang sơn long ẩn truyền thành vạn dặm kinh thần chỉ, bàn tay Văn Trung đã bị đâm xuyên. Trường tương tư xuyên qua lòng bàn tay của Văn Trung, mũi kiếm trách hướng lên trên, đâm vào cổ họng. Tiên huyết chảy như suối. Việt Thái Tông Văn Trung cúi đầu nhìn một kiếm này, cười, kiếm giỏi lắm. Âm thanh phun ra cùng với máu. Ba chữ đơn giản này là câu nói sau cùng ông lưu lại trên thế giới này. Bóng người mặc miện phục uy nghiêm như tờ giấy bị đốt cháy, không gió tiêu tán. Ông từng dâng biểu tấu lên Sở Thiên Tử, từng ở sông Tiền Đường khóc lóc bi ai. Ông không có tam cung lục viện, dấu chân in khắp từng tấc núi sông Việt Quốc. Ông là vị quân vương đã làm tốt nhất từ khi Việt Quốc thành lập đến nay, rồi cũng bị thời gian cuốn đi. Ít nhất trước mặt cái chết, ông vẫn là tự chủ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.